Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 trong bộ truyện Vợ nhỏ của sếp của tác giả Khanh Thành. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau một khoảng thời gian sống chung giữa Mục Lương Hòa, thì Thanh Ninh đã có một chút cảm giác ỷ lại vào anh. Khí chất quân nhân tỏa ra từ người Mục Lương Hòa, đem đến cho cô có cảm giác bình yên và khiến cô thoải mái. Thế nhưng Thanh Ninh vẫn chưa thể nào quên được quá khứ đau thương của cô cùng với mối tình cùng với Mạnh Kiết Nhiên. Người đàn ông đó đã khiến cho cô quá đau khổ và đã hủy bỏ toàn bộ quãng thời gian thanh xuân cùng với những ước mơ tươi đẹp của cô, biến cô trở từ một cô gái vui tươi năng động hoạt bát trở thành một cô gái có tâm hồn bị tổn thương và khép kín trái tim mình. Và liệu rằng cùng với sự chân thành và sự ấm áp bao dung che chở của Mục Lương Thành, Thanh Ninh có thể quay đầu nhìn lại và mở lòng mình ra đón nhận những tình cảm của anh để cho cuộc hôn nhân đồng sang dị mộng của bọn họ có một cơ hội trở thành sự thật hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng dõi theo những diễn biến trong tập 2 của bộ truyện này nhé! Ngày hôm sau, Mục Lương Hòa đi vào trong doanh trại. Tối qua anh nói hôm nay có thể có hội nghị, sau đó phải đi ra vùng ngoại ô quân khu để làm công tác tư tưởng. Có thể buổi tối anh sẽ về rất muộn. Bảo cô cũng đi ngủ trước, không cần chờ anh. Lúc ấy cô chỉ thiếu cong môi trực nói ai thèm chờ anh thôi. Cô chủ à, cô cũng muốn đi ra ngoài sao? Ừ, chị Ngô à, buổi trưa không cần chờ cơm tôi đâu. Thành Ninh đeo túi ra khỏi đại viện, lên xe taxi đi thẳng đến nơi hẹn. Đến nơi đã thấy Hạ Gia Mẫn đang ngồi chờ sẵn. Tay cô đang cầm chiếc gương hình như là đang trang điểm. Vội vàng kêu mình tới đây, mà chính cậu lại tới trễ. Cậu thì không đi làm, mà lúc nào cũng ra vẻ bận rộn như vậy là sao chứ? Thanh Ninh chỉ cười không đáp, kéo ghế ngồi xuống rồi gọi một ly nước quả, đoạt lấy chiếc gương trong tay cô bạn để soi mình. Trong gương là một cô gái nở ra một nụ cười, tiếu dung long lanh. Gia Mẫn à, cậu còn liên lạc với Mạnh Kiết Nhiên hả? Tay của Hạ Gia Mẫn cựng lại, suýt chút nữa thì rơi hàm xuống. Tự nhiên cao giọng nói, hắn lại đi tìm cậu sao? Hắn thật sự đã đi tìm cậu à? Đúng vậy, mấy ngày trước hắn đến hỏi mình cậu ở đâu. Mình nói không biết, hắn thiếu chút nữa đã bóp chết mình. Cậu cũng không biết khi đó hắn trông khủng bố như thế nào đâu. Hai người thật là may mắn khi ban đầu không ở bên nhau. Hạ Gia Mẫn nói xong sau cùng thì tự biết là mình đã nói sai, nên vội vàng che miệng, mắt ngõ lơ đi một chỗ khác. Thanh Ninh à, miệng mình cũng không tốt, cậu đừng để bụng nha. Chỉ là Mạnh Kiết Nhiên hiện tại phát đạt vô cùng, thế lực ở thành phố Dê này đã không thể tưởng tượng nổi. Nghe cha mình nói, hắn hình như có quan hệ với bọn buôn bán ma túy và vũ khí, nhưng mà không có chứng cứ. À, chắc cậu còn chưa biết nhỉ, vì già bây giờ toàn bộ là do hắn thâu tóm. Vì lão già thì đang nằm trong bệnh viện, hắn cũng đã hủy hôn ước với Úy Dĩ An rồi. Hạ Gia Mẫn nói xong, Thanh Ninh vẫn hết sức duy trì trấn định, nhưng vẫn bị sự kinh ngạc tiết lộ cảm xúc. Chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, hắn đã biến Uất Gia thành như vậy. Không khó để nhận ra việc đính hôn với Úy Dĩ An chính là lý do có. Nói chính xác hơn là hắn đã sớm chủ tính kế hoạch ở trong lòng. Có lẽ chuẩn xác hơn mà nói, trong lòng dạ hắn đã sớm có kế hoạch loại cô ra ngoài. Thật không may, hôm qua mình đã gặp hắn. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Vì cô nhìn thấy người đang mở cửa đi vào. Người phụ nữ kia vừa liếc mắt nhìn cũng đã thấy cô. Hướng đi về phía bên này. Bàn phía bên kia cũng không có vật gì che chắn. Thanh Ninh thậm chí có thể nghe được cả tiếng thở của mình. Tự hồ như có cái gì đó phá kén chui ra. Hô hấp bị đè nén khó chịu. Thanh Ninh, cô về rồi sao? Bà cô hay nhắc đến cô lắm. Hạ Gia Mẫn biết rõ toàn cảnh gia đình Tạ Thanh Ninh. Người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi xinh đẹp động lòng người trước mặt là mẹ kế của Thanh Ninh, cũng là người cô khó có thể quên được. Đối với một người phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác, ngay cả cô cũng không thể nào yêu thích được. Gì à? Hay là ngồi uống cà phê đi, cà phê chỗ này cũng rất được. Hạ Gia Mẫn tuy là cười, nhưng nụ cười lại không đến đáy mắt. Vương Xuân Di cười nói không cần, nhưng cữu vẫn đứng ở trước mặt bàn, không có ý tứ muốn rời đi. Hạ Gia Mẫn nhìn nét mặt cứng ngắc của Tạ Thanh Ninh, đưa chân dưới bàn đá cô một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net